Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 đều là vì cái kia tú tài. Tam thúc, ngươi là không biết Nhiễm tỷ nhi bọn họ toàn ra có bao nhiêu quá mức. Còn có nàng nam nhân kia, bọn họ quả thực khi dễ người. Nhà ta Phú Ca Nhi hiện tại đều bị bọn họ cấp khi dễ bị bệnh. Hiện tại con nằm ở trên giường phát sốt nói mê sảng lý. Tô Thành Tài lau khóe mắt, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc đến thương tâm vô cùng, Vương Thị cũng đi theo gào khóc. Còn có a, Nhiễm tỷ nhi cái này tiểu tiện nhân nàng chính mình không giữ phụ đạo. Đi trấn trên nơi nơi thông đồng nam nhân, kết quả là nàng còn nói là chúng ta bức nàng. Nàng nam nhân cũng không phải thứ tốt, hắn thế nhưng đùa giỡn ta Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi. Chúng ta cũng là nhịn không nổi nữa, lúc này mới tới tìm bọn họ nói rõ lý lẽ, kết quả ai biết, nàng nam nhân sức lực đại, liền đem chúng ta đè lại đánh, nếu không phải các ngươi kịp thời chạy tới, chúng ta một nhà đều phải bị bọn họ cấp sống sờ sờ đánh chết. Tô Tuyên Hòa Tô Hoa hai chị em cũng đi theo gân cổ lên lớn tiếng khóc lên, hơn phân nửa đêm. Này toàn ra khóc thành như vậy. Nghe được chua xót lòng người đến không được, không hiểu rõ, thật đúng là tưởng bọn họ bị khi dễ lý. Thấy như vậy một màn, Viên tiên sinh đều nhịn không được cười. Tô đại bá, ta nhớ rõ các ngươi một nhà hiện tại đều là ở tại trấn trên đi. Các ngươi liền tính thật muốn tới tìm chúng ta nói rõ lý lẽ. Ban ngày ban mặt không tới, buổi tối tới, vẫn là tại đây nửa đêm canh ba thời điểm. Chúng ta cũng là nhịn không nổi nữa. Vương Thị lập tức kêu to. Đáng thương ta Phú Ca Nhi. Hảo hảo hài tử, như vậy lãnh thiên hắn còn không quên đi sớm về trễ đi đi học. Kết quả liền bởi vì ở trên đường cái gặp được bọn họ. Đã bị bọn họ cấp khi dễ thành như vậy. Đến bây giờ hắn cũng chưa lên giường. Đáng thương ta này Viên đương nương tâm a, ta nhịn không nổi a. Đừng nói là hơn phân nửa muộn rồi, nó chính là trời mưa hạ tuyết hạ giao nhỏ, ta cũng cần thiết tới tìm các ngươi hỏi cái rõ ràng. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta hài tử? Viên tiên sinh lại muốn nói lời nói, thôn trưởng lại đột nhiên thật mạnh ho khan hai tiếng. Hảo, đây là Tô gia việc nhà, người ngoài liền không cần hạt trộn lẫn, Viên tiên sinh sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng hắn vẫn là thu hồi đã tới rồi bên miệng nói. Cung kính đem cúi đầu, thôn trưởng ngài nói không sai, đây là Ngô Sơn thôn sự, có ngài vị này trong thôn nhất đức cao vọng trọng lão nhân ở. Ta tin tưởng ngài nhất định sẽ cho một cái công chính nghiêm minh phán quyết. Ta cái này người ngoài đích xác không thích hợp nhúng tay, thôn trưởng nghe được lời này. Hắn ánh mắt hơi hơi lóe một chút. Lập tức liền lại cao nâng lên cằm, làm ra một bộ ngang nhiên cao ngạo bộ dáng tới, thấy thôn trưởng tới. Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi hai đứa nhỏ cũng đều đốt sáng lên một mặt hy vọng sáng rọi tam gia gia. Ta đại bá bọn họ đại buổi tối chạy tới nhà ta. Đem ta nương cấp khí hôn mê, còn đem trong nhà đồ vật đều làm hỏng. Ngài xem, An Ca Nhi lớn tiếng nói. Cho hắn chỉ vào xem viện này một mảnh hỗn độn, thôn trưởng liền ho khan thanh. Hoàng thị hiện tại thế nào? Bệnh có nặng lắm không? Tô Nhiễm vừa rồi cấp Hoàng thị xoa nhẹ nửa ngày ngực. Hiện tại nàng khó khăn chậm rãi hoãn lại đây. Nghe được thôn trưởng thanh âm, nàng giãy giụa suy nghĩ đứng lên, nhưng không có thể thành công. Cũng chỉ có thể nâng lên tay kêu một tiếng. Tam thúc ai, cũng là tạo nghiệt a. Thôn trưởng lắc đầu thở dài khẩu khí, hơn phân nửa đêm, thiên lại lãnh, các ngươi một đám người cũng đừng ở chỗ này đứng, đều đi nhà ta đi, việc này ta sẽ cho các ngươi một công đạo, có hắn những lời này. Đại gia sôi nổi đều nghe lời đứng dậy, cho nhau nâng hướng thôn đầu thôn trưởng ra đi, thôn trưởng một nhà trụ chính là trong thôn lớn, nhất tòa nhà, có ước chừng tam tiến, thôn trưởng tuổi tác lớn nhất. Liền ở tại đông đầu nhất ấm áp trong xương phòng, hơn phân nửa muộn rồi, thôn trưởng trong phòng còn điểm đèn dầu, trong phòng còn thiêu hai cái chậu than, ấm áp thật sự, Tô Nhiễm đỡ Hoàng thị đi vào. Thôn trưởng liền chỉ vào một cái ghế kêu nàng đỡ Hoàng thị ngồi xuống, nhưng là Hoàng thị mới vừa tính toán ngồi. Bên kia Tô Thành Tài hai vợ chồng liền lại nhào vào trên mặt đất lớn tiếng khóc kêu. Tam thúc a, việc này ngài cần thiết cho chúng ta làm chủ a. Ta Phú Ca Nhi hiện tại còn nằm ở trên giường chết sống không biết lý. Thôn trưởng cầm lấy thuốc lá sợi lạch cạch trừ mấy khẩu. Sau đó thật mạnh ho khan một tiếng, mới chậm gì gì mở miệng. Hôm nay sự, ta vừa rồi cũng đại khái nghe minh bạch. Còn không phải là hôm nay Nhiễm tỷ nhi bọn họ đi trên đường đánh Phú Ca Nhi. Sau đó các ngươi buổi tối tới Hoàng thị trong nhà xì hơi. Đem Hoàng thị trong nhà đồ vật cấp tạp sao? Các ngươi hai bên đều có sai. Nhiễm tỷ nhi ngươi không nên đối chính mình đường ca hạ như vậy trọng tay. Thành Tài các ngươi một nhà cũng là. Trong lòng có khí, liền không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống đại gia cùng nhau hảo hảo đem hiểu lầm giải thích rõ. Ràng sao, lại không được, các ngươi tới tìm ta. Làm ta giúp các ngươi điều giải a. Các ngươi trực tiếp đi Hoàng thị trong nhà đánh tạp cũng là không đúng. Bất quá lý, nếu hiện tại đều đã như vậy, các ngươi hai bên cũng đều cho nhau có điều tổn thất. Đại gia cũng đều từng người ra một hơi. Ta xem các ngươi liền thanh toán xong. Về sau, đại gia ai đều không cần nhắc lại việc này. Như vậy sao được, hôm nay tỷ tỷ của ta bọn họ giáo huấn đường ca đó là có nguyên nhân. Hơn nữa, bọn họ đem nhà của chúng ta cấp biến thành như vậy. Chúng ta kế tiếp nên như thế nào sống a? Toàn ca nhi lập tức kêu to thôn trưởng liền mặt trầm xuống, Hoàng thị. Người gả đến chúng ta Ngô Sơn thôn mau 20 năm đi. Mấy năm nay người vẫn luôn trung thực, ta cũng khen quá ngươi. Mấy năm trước ngươi nam nhân không có, ta niệm ở các ngươi cô nhi quả phụ nhật tử gian nan. Cũng không thiếu trợ cấp quá các ngươi, điểm này ta chưa nói sai đi. Hắn không để ý tới toàn ca nhi, lại trực tiếp cùng Hoàng thị nói lên lời nói, Hoàng thị vừa nghe. Chạy nhanh liền tất cung tất kính chạm hảo, ngoan ngoãn gật đầu nói, tam thúc ngài nói rất đúng, nếu không có ngài tiếp tế, chúng ta mẫu tử mấy cái sao có thể sống đến bây giờ a? Kia hiện tại, tam thúc nói ngươi còn có nghe hay không? Thôn trưởng theo sát liền trầm giọng quát hỏi khởi nàng, Hoàng thị ngẩn ra. Nhảy dựng đèn dầu hạ, nàng sắc mặt từ ám hoàng biến thành trắng xanh. Sau đó nàng chậm rãi cúi đầu, gian nan động động môi, tam thúc nói, ta đương nhiên nghe xong, nương, toàn ca nhi cùng an ca nhi nhịn không được khẽ gọi. Hoàng thị chạy nhanh bắt lấy bọn họ tay, liều mạng hướng bọn họ lắc đầu, toàn ca nhi an ca nhi, các ngươi ngoan, các ngươi tam gia gia hắn đều là vì chúng ta hảo. Chúng ta đều đến nghe hắn, thôn trưởng đối nàng biểu hiện thực vừa lòng. Liền lại quay đầu lại nhìn Tô Thành Tài toàn ra. Thành Tài, người đệ muội bọn họ đã không truy cứu việc này. Vậy các ngươi ý tưởng đâu? Vương thị nghe xong, miệng nàng một phiết, thực không cao hứng hừ lạnh một tiếng, Tô Thành Tài tròng mắt quay tròn dạo qua một vòng. Liền cúi đầu, nếu tam thúc ngài đều nói như vậy, ta đương nhiên nghe ngài. Từ nhỏ đến lớn, ta nhất tin phục người chính là ngài. Kia hảo. Kia việc này liền nghe ta, đến bây giờ liền chấm dứt, từ nay về sau, các ngươi hai nhà đều không cần nhắc lại cái này, đều là thân thích, về sau đại gia cho nhau giúp đỡ nhật tử còn nhiều nữa lý. Tội gì vì như vậy một chút việc nhỏ nháo đến bạch mi xích mắt. Thôn trưởng trừ xong một túi thuốc lá sợi, đem tàn thuốc trên đầu giường thượng khái hai hạ, liền xua xua tay, hảo, thời điểm không còn sớm. Thành Tài các ngươi một nhà đêm nay thượng cũng đừng đi trở về. Liền ở nhà ta trụ hạ đi. Nói, hắn gọi tới đại nhi tử, mang theo Tô Thành Tài một nhà đi xuống an trí. Tô Thành Tài chạy nhanh mang theo thê nhi đứng lên. Người một nhà đắc ý rào rạt đi ra ngoài. Đường trải qua Tô Nhiễm vài người trước mặt thời điểm, kia một đám cằm đều nâng đến cao cao. Trong ánh mắt đắc ý miễn bàn nhiều rõ ràng, khó khăn chờ bọn họ đều đi rồi. toàn ca nhi ăn ca nhi liền đều nhịn không được cái mũi đau xót. Nước mắt liền bắt đầu ra bên ngoài Dũng, Tô Nhiễm cũng ngực buồn đến không được, thôn trưởng lại thay. Đổi một túi thuốc lá sợi, lần này bậc lửa lại không có trừ. Hắn nhìn phía dưới vẻ mặt suy sụp tinh thần Hoàng thị. Còn có nước mắt lưng tròng toàn ca nhi ăn ca nhi. Hắn lại thật dài thở dài. Hoàng thị, Tam Thúc biết, hiện tại các ngươi trong lòng đều ở oán ta Thiên Vị Thành tài toàn ra. Chính là ta đây cũng là không có biện pháp sự a. Phải biết rằng, vài thập niên, chúng ta trong thôn còn không ra quá một cái tú tài lý. Tô Nhiễm vừa nghe, tức khắc liền minh bạch một cái tú tài. Đối một cái thị trấn tới nói có lẽ tồn tại cảm giống nhau. Nhưng đối một cái thôn tới nói, kia tuyệt đối là trên mặt có quang sự. Chính là này vài thập niên, Ngô Sơn thôn đọc sách hài tử không nhiều lắm. Có thể đọc thành tú tài vậy càng là không có. Hiện tại Tô Thành Tài cùng Vương Thị mỗi ngày ở bên ngoài thổi phồng Tô Phu Tô Quý hai anh em thư. Đọc đến có bao nhiêu hảo, thôn trưởng tự nhiên cũng là hy vọng này hai anh em có thể khảo cái tú tài trở về cấp thôn Dương Mi. Thổ khí, cho nên, vì cái này tú tài tên tuổi, mặc kệ này toàn gia làm được có bao nhiêu quá mức. Thôn trưởng đều sẽ vô điều kiện bao dung bọn họ, Tô Thành Tài toàn gia cũng sớm biết rằng điểm này. Cho nên bọn họ hoàn toàn không có sợ hãi, An Ca Nhi vừa nghe. Lập tức há mồm liền muốn nói cái gì, nhưng Tô Nhiễm lập tức liếc hắn một cái, liền xem đến hắn trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh liền đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt trở vào, Hoàng thị nghe xong. Nàng cũng gật đầu, Tam Thúc khổ tâm của ngươi ta minh bạch, kỳ thật hắn đại bá nương tạp nhà của chúng ta cũng không có gì. Vốn dĩ nhà của chúng ta cũng không có gì đáng giá đồ vật. Chính là hôm nay Nhiễm tỷ nhi mới lên phố cho chúng ta nương ba cái xả trở về vài thước tân bố. Không có việc gì, một hồi nhặt lên tới rửa sạch sẽ là được, Tô Nhiễm vội nói, thôn trưởng vừa lòng gật đầu. Vẫn là Nhiễm tỷ nhi thức đại thề. Hoàng thị, ta biết hôm nay cho các ngươi chịu ủy khuất, quay đầu lại ta gọi người cho các ngươi ra đưa hai túi mễ qua đi. Bảo quản các ngươi nương ba cái có thể no no ăn đến ăn Tết. Các ngươi cũng đừng lại nhiều so đo. Hảo, đều nghe Tam Thúc, Hoàng thị đầu càng rũ càng thấp. Thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, đều cùng muỗi hừ hừ dường như, cơ hồ đều nghe không được từ thôn trưởng trong nhà ra tới. Một hàng sáu cá nhân lại đều an tĩnh đến đáng sợ, đại gia yên lặng đi phía trước đi tới. Nửa ngày đều không có một người cổ họng một tiếng, mãi cho đến Tô ra cửa. Lại nhìn đến trước mắt một đoàn loạn, toàn ca nhi cùng An ca nhi rốt cuộc nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, Hoàng thị cũng. Dựa vào Tô Nhiễm trong lòng ngực nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, hài tử. Là nương không tốt, là nương vô dụng, nương hộ không được các ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi đại bá toàn gia khi dễ các ngươi. Nương lại cái gì đều không thể là mơ siêu nương thật là, nương quá vô dụng, nàng khóc lóc, liền lại bắt đầu cố sức ho khan, chỉ chốc lát liền khụ đến cả người căng chặt, bộ ngực cũng kịch liệt trên dưới phập phồng, trong cổ họng phát ra hồng hộc thanh âm, mắt thấy liền thở không nổi, nương. Tô Nhiễm vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh kêu to, Viên tiên sinh cũng gấp đến độ gầm nhẹ. Mau, đem người bối đến đường đại phu nơi đó đi. Lý nhị không nói hai lời, chạy nhanh khom lưng đem Hoàng thị cấp cõng lên tới. Đi nhanh hướng đại phu trong nhà đi. Hết chương.